Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 196. Làm Điện Bá Vương Tông. Có thể đi thôi. Liên quan với Lam Điện Bá Vương Tông, Thiên Tầm Tật vốn là như vậy dự định, bởi vì hắn không phải lòng dạ độc ác người, là làm không tới như Bỉ Bỉ Đông như vậy trực tiếp đem Lam Điện Bá Vương Tông cho giết. Hiện tại Liễu Nhị Long muốn đi tranh quyền, Thiên Tầm Tật tự nhiên là không đến ý kiến gì, trái lại có chút chống đỡ. Đón lấy nói thế nào cũng là hai cái phong hào đấu la đánh nhau. Thiên Tầm Tật đem bên trong lớp học bọn học sinh cũng gọi lên, đi xem đùa, dài một chút kinh nghiệm, trực tiếp đi tới Lam Điện Bá Vương Tông. Lam Điện Bá Vương Tông đã ở Thiên Đấu Hoàng Thành phụ cận, Thiên Tầm Tật mang theo đội ngũ, rất nhanh sẽ tới nơi nào. Ngọc Nguyên Trấn bình thường đều là chờ ở trong tông, bảo vệ Lam Điện Bá Vương Tông an toàn. Đối với Liễu Nhị Long, người của Lam Điện Bá Vương Tông đều có chút hiểu rõ. Dù sao, nàng bây giờ là siêu tinh thần học viện phó viện trưởng một trong, cũng là có Lam Điện Bá Vương Tông gia tộc huyết mạch. Lam Điện Bá Vương Tông cũng ngầm cùng Nhị Long tiếp xúc qua, nghĩ thông suốt quá Liễu Nhị Long quan hệ cho bọn họ Lam Điện Bá Vương Tông mang đến một ít lợi ích. Đương nhiên, những thứ này đều là bị Liễu Nhị Long cự tuyệt. Liễu Nhị Long đến là Ngọc La Miện tự mình đến chiêu đãi. Ngọc La Miện là ai cũng sẽ không nhiều lời. Liễu Nhị Long, cha đẻ, Thiên Tầm Tật, bố vợ đại nhân. Đáng tiếc, thân phận của hắn, bất kể là Thiên Tầm Tật vẫn là Liễu Nhị Long đều là không tiếp thu. Không biết điện hạ các ngươi tới có cao kiến gì. Ngọc La Miện hiện tại có điều cấp 85, căn bản không phải Liễu Nhị Long đối thủ rồi. Hắn bây giờ cũng không dám làm càn. Nhị Long muốn tới khiêu chiến Ngọc Nguyên Trấn, để Ngọc Nguyên Trấn đi ra đi. Thiên Tầm Tật nhàn nhạt mở miệng nói. Ngọc La Miện nghe được sau khi cực kỳ kinh ngạc, chính mình cái này con gái rơi đều được vì là phong hào đấu la sao? Chết tiệt, thực sự là bất hiếu a. Lợi hại như vậy cũng không quản quản hắn người phụ thân này. Chờ nàng đến phong hào đấu la sau khi trở lại khiêu chiến lão phu đi, lão phu sẽ không chiếm tiểu bối tiện nghi. Ngọc Nguyên Trấn trực tiếp phát ra, không có cách nào a. Hiện tại Ngọc Nguyên Trấn vốn là sợ một thớt, Thượng Tam Tông liên minh đã sớm tan rã rồi. Hắn vẫn luôn lo lắng người của Võ Hồn Điện sẽ tìm đến bọn họ Lam Điện Bá Vương Tông phiền phức. Nếu quả như thật là nói như vậy, bọn họ Lam Điện Bá Vương Tông trên căn bản nói không có cái gì sức phản kháng. Hiện tại Thiên Tầm Tật tự mình lại đây, Ngọc Nguyên Trấn làm sao có thể không chú ý. Bây giờ Ngọc Nguyên Trấn cũng bất quá 95 cấp, mà Thiên Tầm Tật từ lúc nhiều năm trước liền trở thành 98 cấp cường giả. Ngọc Nguyên Trấn ở không dùng tới cuối cùng lá bài tẩy tình huống, có phải là Thiên Tầm Tật đối thủ? Bởi vì hắn muốn thắng Trần Tâm cũng không dễ dàng, cho nên nói hắn không dám sằng bậy. Cho tới Liễu Nhị Long tới khiêu chiến chính mình, Ngọc Nguyên Trấn phải không để ở trong lòng. Bởi vì Ngọc Nguyên Trấn phát hiện Liễu Nhị Long hiện tại có điều 87 cấp mà thôi, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Nói thật, Ngọc Nguyên Trấn cũng có chút vui mừng. Bọn họ Lam Điện Bá Vương Tông hồi lâu đều không có sinh ra thứ hai phong hào đấu la rồi. Hắn ở Liễu Nhị Long trên người thấy được Liễu Nhị Long trở thành phong hào đấu la hy vọng, hơn nữa là 100% loại kia. Đáng tiếc, bây giờ Liễu Nhị Long cũng không phải Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người, tông chủ cũng không nên coi khinh người. Đến cùng có gọi hay không được, còn phải thử một chút xem mới biết. Liễu Nhị Long một mặt chiến ý mà nhìn Ngọc Nguyên Trấn. Chỉ cần nàng đánh bại Ngọc Nguyên Trấn, như vậy nàng chính là đấu la đại lục mạnh nhất long. Ngọc Nguyên Trấn trong lòng thật là không thích, dưới cái nhìn của hắn, Liễu Nhị Long làm sao có khả năng đánh thắng được chính mình? Chính là đến đưa, có thể nàng tại sao phải cố ý cùng mình đánh một trận? Chẳng lẽ nói, Thiên Tầm Tật dự định uy hiếp chính mình đánh giả cuộc thi? Cố ý bại bởi Liễu Nhị Long? Điều này làm cho Ngọc Nguyên Trấn tự tôn nhận lấy nhục nhã. Bởi vì Lam Điện Phách Vương Long là cùng với Cao Ngạo. Có thể như quả thực như hắn suy nghĩ, chính mình không phối hợp, có thể hay không chọc giận Võ Hồn Điện. Vốn là Ngọc Nguyên Trấn có thể trở lên Tam Tông như thể chân tay làm lý do không sợ Võ Hồn Điện. Nhưng bây giờ, có thể nhường cho hắn đánh giả cuộc thi. Trong lòng hắn cũng không qua được cái kia khảm a. Tông chủ, xin mời chỉ giáo. Liễu Nhị Long nhìn thấy Ngọc Nguyên Trấn không nói lời nào. Làm một cái thủ hiệu mời, Ngọc Nguyên Trấn lập tức liền xuống không được mang tới. Điều này làm cho hắn có chút tức giận địa mở miệng. Được, bản tọa ngày hôm nay liền nhìn ngươi có mấy phần thực lực. Ngọc Nguyên Trấn ngược lại là quyết định, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Đây là hắn nguyên tắc, nhìn kỹ được rồi, các ngươi Nhị Long lão sư, có thể chỉ là hồn đấu la a. Các ngươi sau đó cũng phải như nàng như vậy, học được vượt cấp khiêu chiến. Thiên Tầm Tật ở một bên, cùng học sinh của chính mình chúng giải thích, tiểu đứa trẻ chúng đều là gương mặt thán phục, dồn dập cảm khái Liễu Nhị Long lão sư là thật cường. Ngọc Nguyên Trấn cùng Nhị Long sau khi giao thủ, trong lòng dị thường chấn động, không biết làm sao. Hắn ở Liễu Nhị Long trên người đã nhận ra không kém gì sức mạnh của chính mình. Thậm chí còn có một loại bị chèn ép cảm giác. Điều này làm cho hắn cảm thấy đúng là thật bất khả tư nghị. Phải biết, hắn võ hồn nhưng là Lam Điện Phách Vương Long a. Hơn nữa còn là vận dụng đến cực hạn Lam Điện Phách Vương Long. Liễu Nhị Long một nắm giữ Hỏa Long võ hồn chi thứ. Làm sao có khả năng gây áp lực cho hắn? Ngọc Nguyên Trấn cùng Nhị Long chiến đấu, xác thực hấp dẫn đại đa số người sự chú ý, nhưng là vẫn phải có người sự chú ý không ở hai người bọn họ trên người. Làm điện bá vương tông này một đám người bên trong, một cao nhảy thiếu niên, nhìn Thiên Tầm Tật bên cạnh vóc dáng cao nhất, nhất là lãnh diễm độc cô nhạn, ánh mắt là lạ. Bởi võ hồn là Lam Điện Phách Vương Long nguyên nhân, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người đều có chút thằng không am hiểu che giấu chính mình. Độc cô nhạn cảm giác cũng là rất nhạy cảm, bị người nhìn chằm chằm sau khi nàng cảm giác rất khó chịu. Phát hiện này một đôi nhìn trộm tội ác của chính mình chi nhãn kẻ nắm giữ sau khi độc cô nhạn mặt lộ vẻ ghét bỏ vẻ. Nàng thật không hiểu nổi những người này tại sao như thế làm cho người ta chán ghét. Đặc biệt là nhìn nàng ánh mắt, làm cho nàng cảm thấy cả người cũng không thoải mái. Trong đó, như vừa người kia như vậy, càng là ra dáng lắm, càng là không để cho nàng yêu thích. Cũng không thể như nàng Thiên Tầm Tật thúc thúc như vậy. Ánh mắt ôn nhu một ít tà. Liễu Nhị Long cùng Ngọc Nguyên Trấn chiến đấu rất nhanh sẽ tiến vào gay cấn tột độ bên trong. Ở Liễu Nhị Long sử dụng Xích Vương mang đến hồn kỹ sau khi Ngọc Nguyên Trấn đều lâm vào bị động bên trong. Ngọc Nguyên Trấn căn bản không dám thừa nhận chính mình lại có một ngày sẽ bị một hồn đấu la cho đánh bại. Ôi, đúng là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Hắn lão xác thực theo không kịp tiết tấu rồi, ở không dùng tới chân long cửu quan đích tình huống bên dưới. Ngọc Nguyên Trấn thừa nhận, mình muốn chính diện đánh bại Liễu Nhị Long, phi thường địa khó khăn, thật là long cửu quan. Ngọc Nguyên Trấn hiện tại cũng không thể có thể bởi vì một hồi giao đấu sẽ dùng. Đó là Lam Điện Bá Vương Tông sống còn thời khắc có khả năng sử dụng. Liễu Nhị Long thực lực bây giờ cuối cùng là kém một chút. Công kích mặc dù nói mãnh liệt, nhưng tiêu hao bay liên tục vẫn là không sánh được Ngọc Nguyên Trấn. Ngọc Nguyên Trấn chỉ cần làm được hoàn mỹ phòng ngự, là có thể thông qua tiêu hao chiến đánh bại cái này khủng long bảo chúa cái. Có điều, như thế nào đi nữa nói cũng là người một nhà. Hơn nữa cái khác một ít nguyên nhân, ở Liễu Nhị Long rơi vào bị động sau không lâu, Ngọc Nguyên Trấn chỉ thấy thật đã thu. Đương nhiên, kỳ thực hắn cũng không có bao nhiêu sức tái chiến, cũng không dám tiếp tục đánh. Dù sao, bên cạnh còn có người ở mắt nhìn chằm chằm, Liễu Nhị Long cũng lựa chọn tạm thời tính địa ngừng tay. Trải qua này chiến dịch, Liễu Nhị Long minh bạch, mình muốn triệt để đánh bại cái này lão long, vẫn phải là trở thành phong hào đấu la. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.